Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Tiểu Vũ bị bắt. Chu Thần để cái thế Long Xà vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Sau lưng Mạch Y Nhiên càng là liền mắt trợn trắng. Lời nói này luôn cảm giác là lạ. Xà bà Triều Thiên Hương nhìn xem hết sức căng thẳng đại chiến, có chút sầu lo khuyên nhủ: Thiếu gia, chúng ta không bằng lui đi, vạn nhất bị Thái Thản Cự Viên tác động đến. Không vội, hai người các ngươi lỗ hổng dù sao cũng là có thể cùng Phong Hào Đấu La chống lại, làm sao nhát gan như vậy? Chu Thần cười mị mị nhìn xem bị hỏi đến có chút đỏ mặt cái thế Long Xà vợ chồng. Thật chẳng lẽ là sống được càng già lá gan càng nhỏ? Lắc đầu, Chu Thần một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại trên chiến trường. Nơi đó mỗi một cái biến động cũng có thể đại biểu cho kết xù điểm nhân quả. Dễ kiếm như vậy điểm nhân quả mới là Chu Thần không chịu thối lui nguyên nhân. Lúc này, đối mặt lấy Thái Thản Cự Viên, Triệu Vô Cực cùng Đới Mộc Bạch Lưu lại đoạn hậu cử động, để những người còn lại cảm động không thôi. Các ngươi đi thôi, ta muốn giúp bọn hắn. Cũng không thể đi, mềm mại lại thanh âm kiên định vang lên. Huyễn Lệ Thất Bảo Lưu Ly Tháp từ Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay xoay tròn mà ra. Những ngày này, nàng cùng mọi người phối hợp một mực chung quy chung củ, cũng không tiếp tục bảo nàng cái kia tông môn đại tiểu thư ngạo kiều tính tình. Cùng mọi người tình cảm ngày càng thâm hậu, nội tâm của nàng thiện lương không để cho nàng nhẫn vứt xuống Triệu Vô Cực cùng Đới Mộc Bạch hai người chạy trốn. Thất Bảo nổi danh một ngày, lực Thất Bảo nổi danh hai ngày, nhanh. Nương theo lấy Ninh Vinh Vinh ngắn ngủi mà thanh âm thanh thúy, hai đạo quang mang đồng thời từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp bên trên bắn ra. Vừa lúc ở Triệu Vô Cực sắp oanh chúng Thái Thản Cự Viên đỉnh đầu thời điểm rơi ở trên người hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tháp xác thực có chỗ độc đáo của nó, được xưng thứ nhất phụ trợ võ hồn tuyệt không phải nói ngoa. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn cường hãn nhất đặc chất chính là nó tăng phúc không nhìn cơ sở bên trên. Ninh Vinh Vinh hiện tại có thể đưa đến tăng phúc tác dụng là 30%. Nói cách khác, dù cho bị tăng phúc đối tượng là Phong Hào Đấu La, tăng phúc cũng là 30%. Quả nhiên, tại Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc phía dưới, Triệu Vô Cực tốc độ bỗng nhiên gia tăng, hai con tay gấu bên trên hồn lực cũng rõ ràng tăng cường mấy phần. Trong nháy mắt đã nhảy lên tới vượt qua 80 cấp hồn lực lực công kích. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh vị này kiều tích tích đại tiểu thư đều lưu lại, Đường Tam thậm chí không nói gì, hướng phía Thái Thản Cự Viên liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Đường Tam võ hồn Lam Ngân Thảo không hề tiếc rẻ tiếc điên cuồng tuôn ra, hướng thẳng đến Thái Thản Cự Viên trước cỗ mà đi. Phải tận khả năng hạn chế hành động của nó. Ninh Vinh Vinh phát huy đầy đủ ra nàng hệ phụ trợ hồn sư tác dụng, tại Đường Tam phi thân lao ra đồng thời, lại là hai đạo quang mang kèm theo ở trên người hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lực lượng cùng tốc độ nháy mắt tăng cường 30%. Cái loại cảm giác này là loại nào mỹ diệu? Đường Tam Lam Ngân Thảo lập tức trở nên càng thêm tươi tốt, một mực cuốn lấy Thái Thản Cự Viên hai con trước cỗ. Lam Ngân Thảo bên trên gai nhọn càng là cố gắng đâm ra, kỳ vọng có thể dựa vào độc tố cho Thái Thản Cự Viên tạo thành một chút tổn thương. Chu Trúc Thanh thân ảnh tại Đường Tam lao ra đồng thời liền đã biến mất. Lúc này, nàng đã tại trước đó Triệu Vô Cực tiếc sức cái kia trên gốc đại thụ bay vút lên, tìm cơ hội phát động công kích. Mập mạp Mã Hồng Tuấn miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì, trên thân hai cái hồn hoàn đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt hào quang, toàn thân lửa tím bay lên. Hắn thứ hai hồn kỹ muốn Hỏa Phượng Hoàng không chỉ có thể hộ thể, đồng thời còn có thể đối với thứ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến tiến hành tăng phúc. Một cỗ thô như cánh tay Phượng Hoàng Hỏa Tuyến từ trong miệng phun ra mà ra. Bất quá, gia hồn này rất âm hiểm. Mục tiêu dĩ nhiên là Thái Thản Cự Viên dưới bụng vị trí nào đó. Mập mạp đương nhiên là không biết cái này Thái Thản Cự Viên giới tính là cái gì. Hắn chỉ biết là, bất luận là cái gì giới tính, chỗ kia đều tuyệt đối là muốn hại. Tiểu Vũ cơ hồ là cùng Chu Trúc Thanh đồng thời phát động. Nàng lựa chọn là khác một cây đại thụ, không giống người khác thần sắc trầm trọng như vậy. Tiểu Vũ thần sắc nhìn qua rất là nhẹ nhõm. Dù sao Thái Thản Cự Viên lần này đến đây, căn bản chính là đến đón nàng về nhà. Oanh, Triệu Vô Cực cái kia hai chỉ trải qua 30% tăng phúc đại lực kim cương trưởng trùng. Điệp xếp tại Thái Thản Cự Viên đỉnh đầu. Hắn có thể khẳng định, một kích này lực lượng đã đầy đủ so sánh trên 80 cấp hồn đấu la. Nhưng là, khiến người cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Triệu Vô Cực tại hai trường đập trúng Thái Thản Cự Viên sau sát na, toàn bộ thân thể đã giống như là như đạn pháo bị đạn bay ra. Mà Thái Thản Cự Viên lông tóc không thương, chỉ là lung lay đầu. Sau đó, vị này vua rừng rậm bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Đường Tam dựa vào đường môn tuyệt học Tử Cực Ma Đồng thấy rõ ràng. Từ trên thân Thái Thản Cự Viên bộc phát ra tầng một màu đen khí lãng. Ngay sau đó, bất luận là từ công kích trên đất liền đới Mộc Bạch cùng hắn, vẫn là từ cây bên trên ý đồ công kích Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều ở đây khủng bố màu đen khí lãng bên trong ứng thanh ném đi. Bay thấp mà xuống, quấn quanh trên người Thái Thản Cự Viên Lam Ngân Thảo càng là từng khúc vỡ vụn. Căn bản không có đưa đến một chút cản trở tác dụng. Đường Tam bởi vì nhìn thấy cái kia màu đen khí lãng xuất hiện, phản ứng cũng là nhanh nhất, phi tốc lui lại bên trong, mặc dù bị chấn động đến bay lên, miễn cưỡng còn có thể khống chế thân thể của mình, vừa vặn đem đồng dạng bị đánh bay Tiểu Vũ đón lấy. Mà những người khác thì tất cả đều bị khí lãng xung kích được bay ngược mà ra, đồng loạt phun một ngụm máu tươi. Thái Thản Cự Viên tựa hồ bị chọc giận, tại màu đen khí lãng bộc phát đồng thời, nó cái kia thân thể khổng lồ cuối cùng làm ra kịch liệt động tác, cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay nhào mà lên. Thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đám người tập trung phương hướng đè ép xuống. Tất cả mọi người mau trốn mở. Triệu Vô Cực cơ hồ là quát ầm lên. Thái Thản Cự Viên ầm vang rơi xuống đất, lại ngoài ý liệu cơ hồ không có thương tổn đến người, khiến Sử Lai Khắc Học Viện đám người tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Mà lúc này, tại Thái Thản Cự Viên ép xuống nháy mắt lăn lộn mà ra Đường Tam, nhưng trong lòng thì một trận băng lãnh, bởi vì hắn thấy rõ ràng cái kia Thái Thản Cự Viên cánh tay bỗng nhiên nâng lên, vừa vặn đem bị chính mình quăng vào không trung ý đồ bỏ chạy Tiểu Vũ nắm trong tay. Không, buông nàng ra. Mắt thấy Tiểu Vũ rơi vào Thái Thản Cự Viên nắm giữ, Đường Tam con mắt lập tức đỏ lên, không ngang thể trên mặt đất ổn định, đột nhiên một cước đá hướng mặt đất, cả người trực tiếp nhảy lên, hai tay nhanh như tia chớp, giống như từ bên hông bôi qua. Hơn 10 đạo đường môn ám khí đồng thời bay lên, thẳng đến Thái Thản Cự Viên con mắt đâm tới. Con mắt là Thái Thản Cự Viên trên thân không nhiều yếu hại một trong. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên chỉ làm ra một cái động tác đơn giản, đó chính là nhắm mắt. Đinh đinh đinh đinh đinh, tại liên tiếp dày đặc giòn vang bên trong, sở hữu bay về phía Thái Thản Cự Viên con mắt ám khí toàn bộ bị mắt của nó ra cản lại. Ngay sau đó, nó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Đường Tam giống một con ruồi một dạng bị đẩy lùi. Đồng thời, Thái Thản Cự Viên thân thể bỗng nhiên phóng người lên, chỉ là một cái lên xuống, liền đã tại 100 mét bên ngoài, mắt thấy là phải chui vào trong rừng rậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.